Bất diệt bá thể quyết, chương 1920, một bước tấn thăng. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, dù phong phái nơi ở tạm thời, một chỗ rộng rãi trong đình viện. Hai thân ảnh tại đình viện đất trống bên trên, nhanh chóng giao thủ trong không khí vang dội trận trận nổ đùng thanh âm. Giao thủ động tĩnh rất lớn, mỗi một lần va chạm đều có thể hình thành kinh khủng gợn sóng năng lượng, chỉ bất quá tại lan tràn ra thời gian, đều tại xung quanh chỗ đất trống vô hình bình chướng khi xuống dưới. Cái này vô hình bình chướng, chính là một loại nào đó cường đại mà nặng nề trận pháp gợn sóng. Nhìn kỹ lại, ở đây đất trống bên trên giao chiến hai người là một nam một nữ, nam xinh đẹp khí khái hào hùng, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai người khí tức đều rất cường đại, chiến đấu thời điểm, đều là triển khai cường đại lĩnh. Vực công kích lẫn nhau, ngươi tới ta đi tạo thành thanh thế phi thường hạo đãng cường đại. Tại đất trống bốn phía, ngược lại là tụ họp không ít người, đại bộ phận đều là tuổi còn trẻ. Đột nhiên, giữa đất trống, cái kia đôi nam nữ hung hăng oanh kích tại một trường, sau đó trong không khí nổ tung ra liên miên bất tuyệt nổ đùng, mà bọn hắn thì là vừa chạm vào tức phân biệt rơi tại đất trống biên giới. Đặc sắc, không hổ là chúng ta Su Phong phái mạnh nhất hai người, lãnh sư huynh cùng cổ sư thì chiến đấu thực tại là đặc sắc chín giai võ hoàng đỉnh phong thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, so phổ thông võ hoàng mạnh đến mức cũng quá là nhiều. Kia là tự nhiên, lấy lãnh sư huynh cùng cổ sư thì thiên phú, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền có thể thuận lợi tấn thăng là võ tông. Xung quanh chỗ đất, chống quan sát đối chiến bọn tiểu bối, từng cái reo hò lớn tiếng khen hay, vỗ tay bảo hay. Mà giữa đất chống đối chiến, chính là Su Phong phái mạnh nhất hai người Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc. Hai người tu vi đều đã đạt tới chín giai võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ tông chỉ có khoảng cách nửa bước thâm thụ trong phái tiểu bối sùng kính cùng kính nể. Không tệ, hai người các ngươi liền chênh lệch một cơ hội, liền có thể thuận lợi đột phá. Đúng là khó được, lúc này, tại bọn tiểu bối phía trước, một tên thanh niên mặc áo đen, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, thanh âm êm dịu lại tràn ngập một tia uy nghiêm. Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc hai người đồng thời nhìn lại, bọn hắn vội vàng chắp tay, trong đó Lãnh Vân Đình hỏi, mộ huynh, chúng ta tu vi thẻ tại chín giai võ hoàng đỉnh phong hồi lâu chính là không vượt qua nổi đi, không? Biết có cái gì những phương pháp khác có thể giúp bọn ta một chút sức lực đâu? Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong, ánh mắt đồng dạng là tỏa ra hào quang cùng mong đợi. Bọn hắn đều là biết trước mắt thanh niên mặc áo đen mạnh đến mức nào, mặc dù tuổi tác nhìn qua so với bọn hắn muốn nhỏ, nhưng thực lực lại vượt xa quá bọn hắn. Hắn chính là Mộ Phong, đương kim một vị duy nhất không đến 30 tuổi, liền đưa thân tại đại lục cao cấp nhất cường giả hàng ngũ tuyệt thế thiên tài. Mà đất trống bên trên, Su Phong phái bọn tiểu bối, càng là cuồng nhiệt mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn không dám quá mức tới gần Mộ Phong, nhưng trong mắt vẻ cuồng nhiệt lại phi thường nồng đậm. Đi theo tại Mộ Phong bên người Phùng Lạc Phi, Chu Cản, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người cũng đồng dạng là cuồng nhiệt mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía cảm nhận được bốn phía trong mắt mọi người nhiệt tình, hắn liền minh bạch Lý Văn Su chỗ nói không sai, hắn đích thật là trong phái bị kính như thần minh rồi. Hôm nay ta liền để các ngươi một bước tấn thăng, Mộ Phong sắp xếp chúng mà ra, vờn quanh ở chung quanh bình chướng, tại tiếp xúc đến hắn nháy mắt liền tán loạn, còn hắn thì xài bước đi tới Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc trước mặt. Một bước tấn thăng, hiện tại, Lãnh Vân Đình có chút không có kịp phản ứng, không khỏi hỏi lại nói. Cổ Tích Ngọc cũng là một mặt ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem Mộ Phong. Đúng, hiện tại, Mộ Phong thần sắc tỉnh táo chậm rãi mở miệng, Mộ Huynh, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Cổ Tích Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Mộ Phong là đang nói đùa. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói ta. Chưa từng nói đùa, ta nói hôm nay hiện tại trợ các ngươi tấn thăng, vậy liền nói được thì làm được. Vẫn là nói các ngươi không tin ta. Chấm, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau, đều là gật đầu mạnh một cái, chăm miệng một lời nói, chúng ta tin tưởng. Tốt, như vậy hiện tại các ngươi hai mắt nhắm lại, tận lực vận chuyển tâm pháp của các ngươi, mở ra lĩnh vực của các ngươi, ta trợ các ngươi lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Mộ Phong chậm rãi mở ra đế vực bao phủ tại hai người trên người, trong thanh âm tràn đầy hướng dẫn từng bước chi ý, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc đối với Mộ Phong có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm, trực tiếp nhắm lại hai mắt, đồng thời bọn hắn vận chuyển tâm pháp cùng mở ra lĩnh vực. Mộ Phong yên lặng cảm thụ được hai người lĩnh vực, phát hiện hai người đều nắm giữ hai loại. Lĩnh vực Lãnh Vân Đình chính là đao cùng băng chi lĩnh vực mà Cổ Tích Ngọc là kiếm cùng ngọc lĩnh vực. Hai người lĩnh vực đều là lấy công phạt làm chủ, một khi đại thành uy lực sẽ cực là không tầm thường. Hiện tại ta liền mang các ngươi lĩnh sơ lực cái gì là thiên địa đại thế. cho ta nát. Mộ Phong bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, hiện lên ra một cỗ lực vô hình, đem hai người lĩnh vực cho đều bao phủ trói buộc chặt. Nhất thời, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc trên mặt hiển lộ ra vẻ khẩn trương, ẩn ẩn có chút thống khổ. Võ Hoàng hướng võ tông thuế biến, trừ linh lực thuế biến bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm chính là lĩnh vực vỡ nát, dung nhập thiên địa, từ đó nắm giữ thiên địa đại thế. Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc hai người lĩnh vực kỳ thật đã bắt đầu hướng về vỡ nát biên giới dấu hiệu, bọn hắn chỗ lấy thẻ tại bình cảnh, là bởi vì bọn hắn trong lòng có kiên kỵ, cho nên mới chậm chạp không có đạp ra một bước cuối cùng. Mà Mộ Phong hiện tại muốn làm chính là chúc bọn hắn một chút sức lực trước giờ vỡ nát lĩnh vực, đem dung nhập thiên địa, từ đó ngộ được thiên địa đại thế. Tại Mộ Phong tác dụng hạ, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc hai người lĩnh vực không ngừng xoay khốc, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Mà hai người hô hấp trở nên gấp rút, trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Nhìn xuống, lĩnh vực vỡ nát là cần phải trải qua quá trình, gắng gượng qua cái này một quan, các ngươi liền có thể ngộ được thiên địa đại thế. Mộ Phong trầm giọng nói. Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc hai người gắt gao chịu đựng, không dám có bất kỳ gì. Động, soạt soạt, chỉ nghe hai đạo liên tục vỡ nát âm thanh, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc hai người lĩnh vực rốt cục không chịu nổi vỡ vụn, hình thành vô số lĩnh vực mảnh vỡ. Mà Mộ Phong hai tay bấm quyết, đem lĩnh vực mảnh vỡ đều ổn định, sau đó hắn lấy đế vực chi lực yên lặng dẫn dắt đến hai người lĩnh vực mảnh vỡ cùng thiên địa chi lực dung hợp. Hảo hảo thể ngộ, lĩnh vực của các ngươi mảnh vỡ cùng thiên địa chi lực ở giữa liên hệ, mà thiên địa đại thế liền ẩn chứa tại ở trong đó, đừng có bỏ lỡ cái này thời cơ tốt nhất. Mộ Phong nghiêm túc quát nói, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc mặc dù đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghe đến Mộ Phong câu nói này, đều là cắn răng một cái, bắt đầu yên lặng thể ngộ lĩnh vực mảnh vỡ cùng thiên địa chi lực dung hợp quá trình cùng lực lượng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.